Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, giáo huấn. Canh tư, ha ha, ba cái thanh niên mặc áo vàng cười lớn đạp vào luyện võ trường. Nhìn về phía mọi người, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lãnh Phi trên thân, lẫn nhau đều chín nhận thức, chỉ có Lãnh Phi một bộ mặt lạ hoắc. Người chính là khoái ý đao Lãnh Phi. Ngay đầu thanh niên mặc áo vàng thu cười to, cười híp mắt đánh giá Lãnh Phi nói, xác thực tuấn tú lịch sự, khó trách dám đối với tiểu sư muội sinh ra không phải phần nghĩ. Lãnh Phi cau mày nhàn nhạt nói, tại hạ Lãnh Phi còn chưa thỉnh giáo ba vị tôn tính đại danh. Tại hạ Hoàng Thiên Nam, đây là tống cuối kỳ lễ. Đây là Trương Vân Long. Ngay đầu thanh niên mặc áo vàng cười híp mắt nói, Lãnh Phi, người thật là thật lớn mật. Lãnh Phi cau mày nói, Hoàng Huynh lời ấy ý gì? Ha ha, Hoàng Huynh. Hoàng Thiên Nam khoát tay một cái nói, ta thật là không gánh nổi Hoàng Huynh. Chúng ta còn không phải bằng hữu à? Lãnh Phi khẽ cười một tiếng nói, thật là cho thể diện mà không cần. Không biết điều, ngươi nói cái gì? Hoàng Thiên Nam sầm mặt lại, lạnh lạnh nhìn về phía hắn. Ban nãy ta không có nghe rõ, ngươi nói cái gì? Hắn khó có thể tin, không thể nào tin nổi mình nghe được nói. Là hẳn mình khiêu khích, Lãnh Phi bị động tiếp nhận mới đúng. Sao thành Lãnh Phi chủ động công kích? Lãnh Phi cho tới bây giờ đều tin phụng mệnh tiên hạ thủ vi cường. Nhàn nhạt nói, ta nói ngươi không biết điều, gọi ngươi một tiếng Hoàng Huynh là nâng đỡ ngươi, nhưng ngươi cho thể diện mà không cần. Nơi này là Kinh Tuyết Cung biệt viện, không phải Minh Nguyệt Hiên các ngươi, đừng cậy già lên mặt. Được được, Hoàng Thiên Nam cắn răng, cặp mắt phun lửa, hắn nghiêng đầu trừng mắt về phía Mạnh Vân Tường, phát hiện Mạnh Vân Tường cũng trợn mắt hốc mồm, giật mình không thôi. Hắn cắn răng hừ nói, Mạnh Vân Tường, đây cũng là các ngươi tiểu sư đệ, Kinh Tuyết Cung đệ tử thái độ. Lãnh Phi hừ một tiếng nói, ngươi đến cửa khiêu khích, chẳng lẽ còn muốn ôn tồn bồi cười, ngươi cũng quá để ý mình rồi. Họ Hoàng, chớ có dài dòng, có động thủ hay không? Hoàng sư huynh, vẫn là ta đến a. Một mực trầm mặc không nói Trương Vân Long bỗng nhiên nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, Hoàng sư huynh ở một bên lược trận là được. Hắn tướng mạo anh tuấn, thân hình gầy gò mà kình rút ra, thật giống như một con báo một bản, lúc nào cũng có thể sẽ bùng nổ ra lực lượng kinh người. Lãnh Phi bật cười, Trương Vân Long, ngươi người sư đệ này làm ngược lại không tệ. Biết rất rõ ràng ngươi không phải đối thủ của ta, lại chu toàn ngươi mặt mũi, mạnh mẽ nói cái gì giết gà không cần nghiêu đao. Ta liền hỏi một chút họ Hoàng, ngươi có dám theo hay không ta động thủ? Muốn cùng Hoàng sư huynh động thủ, trước tiên qua cửa ải của ta. Trương Vân Long trầm giọng nói. Lãnh Phi không thấy Trương Vân Long, chỉ là vẻ mặt châm biếm cười nhạo thần sắc nhìn đến Hoàng Thiên Nam. Ha ha cười nói, họ Hoàng, phải làm con rùa đen rút đầu đi. Hoàng Thiên Nam sắc mặt âm u vô cùng, sư đệ Trương Vân Long võ công xa mạnh hơn chính mình. Chỉ là bởi vì tính cách chậm chạp, cho nên mọi việc đều có tự làm chủ. Hắn tin tưởng Trương sư đệ đánh giá, mình không phải là cái này Lãnh Phi đối thủ. Thật muốn động thủ cũng là tự rước lấy, nhưng bây giờ bị họ Lãnh bước đến trong góc tường, không động thủ nữa, thật muốn trở thành trò cười, cho dù không đánh lại cũng muốn động thủ. Hoàng sư huynh, chớ cùng hắn động thủ. Trương Vân Long thấp giọng nói, hắn cảm thụ được Lãnh Phi toàn thân tràn ngập mãnh liệt sát khí. Hiển nhiên cái này Lãnh Phi là giết người vô số, lòng dạ ác độc. Huống chi bên trong tông sư thúc liền chết tại trên tay hắn. Hoàng Thiên Nam nếu là thật động thủ, bởi vì mới vừa rồi còn đắc tội hắn, khả năng thật hạ tử thủ. Lãnh Phi khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái. Hèn yếu vô năng, chỉ bằng đây dũng khí. Vậy mà còn không thấy ngại sai phái Kinh Tuyết cung chúng ta luân chỉ. Thật là không rõ xấu hổ. Ta làm thịt ngươi. Hoàng Thiên Nam phẫn nộ muốn khùng. Một trường vỗ ra, cho dù hắn tải cuồng nộ thời khắc, xuất trường vẫn khinh doanh như nguyệt hạ hái hoa. Yêu Mỹ sự dàng, cảnh đẹp ý vui. Lãnh Phi một cái Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy đánh ra. Lúc này Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy đã không phải là luyện kình thời điểm Thái Nhạc Trấn Hồn Chùy. Huống chi hắn đã luyện đến quyền thứ 5, có thể phát huy ra gấp mấy lần quyền lực. Hoàng Thiên Nam thật giống như bị lao vụt con voi đánh bay. Hắn tại không trung phun máu ra, mềm mại rơi xuống đất. Phanh, một tiếng sau khi rơi xuống đất trực tiếp đã hôn mê. Lặng yên im lặng, mọi người đều câm như hến. Kinh Tuyết cung mọi người lúc này mới biết, lúc trước động thủ tiểu sư đệ là hạ thủ lưu tình nhiều vậy. Hoàng sư huynh, Trương Vân Long cùng Tống Cuối Kỳ lễ bận rộn chạy tới nhìn. Bọn họ tìm tòi Hoàng Thiên Nam mạch tương, ngẩng đầu trợn mắt nhìn. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, đến trước khiêu khích, liền chắc có bị cắt đứt chân chuẩn bị. Xem ở Kinh Tuyết cung chúng ta cùng Minh Nguyệt Hiên căn nguyên cùng giao tình phân thượng, chỉ cho hắn chút giáo huấn. Nếu không, nếu không như thế nào? Trương Vân Long trầm giọng nói. Tống Cuối Kỳ lễ gầm lên, Lãnh Phi ngươi cũng quá độc ác. Hoàng sư huynh chẳng qua chỉ là đùa, nhưng ngươi hạ độc thủ như vậy. Lãnh Phi bật cười, ta cũng chỉ là đùa một chút. Không nghĩ đến hắn không ăn thua như vậy, một quyền đều không tiếp nổi. Thật là xin lỗi, Lãnh Phi, ta đến lãnh giáo. Trương Vân Long chậm rãi đứng dậy, trầm giọng quát lên, cặp mắt thoáng qua hàn mang. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, ngươi có thể nghĩ kỹ sao? Đến a, Trương Vân Long trầm giọng nói. Lãnh Phi nói, ngươi chính là đối thủ của ta, không phải đối thủ của ngươi. Trương Vân Long lạnh lùng nói, nhưng ngươi khinh người quá đáng, không thể không đánh. Được, vậy sẽ giúp đỡ ngươi. Lãnh Phi đoạn quát một tiếng, thân hình chợt lóe tại chỗ biến mất. Sau một khắc, Trương Vân Long đã bay ra ngoài. Phốp, hắn tại không trung phun ra một đạo huyết tiễn, mềm mại bay ra ngoài 3 trượng. Sau khi rơi xuống đất lảo đảo 2 bước liền muốn quỵ xuống. Hắn mạnh mẽ nhịn xuống, không có quỵ xuống, thẳng tắp đứng lại vẫn không nhúc nhích, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cặp mắt mơ hồ. Lãnh Phi xuất hiện ở hắn lúc trước đứng vị trí, liếc mắt nhìn Tống Cuối Kỳ lễ, hừ nói, giữ lại ngươi chuyển người. Tống Cuối Kỳ lễ phẫn nộ nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi, ngươi thật quá mức, đem toàn bộ quá nửa đêm luân trị xếp hạng Kinh Tuyết cùng chúng ta trên thân. Lãnh Phi cười, lạnh một tiếng nói, cái này không kêu lên phần. Thật sự cho rằng Kinh Tuyết cung chúng ta có thể lấn được nhé tiểu sư đệ. Mạnh Vân Tường thở dài một hơi nói, hai chúng ta tông như thể chân tay, không cần thiết huyên náo như vậy cứng. Lãnh Phi lập tức quay lại mặt mày vui vẻ, đối với Mạnh Vân Tường cười nói, Mạnh sư huynh, nếu không phải nể tình hai tông giao tình, trực tiếp phế bỏ bọn họ, vì ít như vậy chuyện nhỏ, không đáng phế võ công. Mạnh Vân Tường nói, đem hai tông luân trị thời gian điên đảo cũng được, hà tất đại khí như vậy. Nếu Mạnh sư huynh mở miệng, kia tuân lệnh được rồi. Lãnh Phi ôm quyền nói, hắn nghiêng đầu nhìn về phía đã tỉnh lại Hoàng Thiên Nam, nhàn nhạt nói, Hoàng công tử chắc là đồng ý đi. Hắc hắc, Hoàng Thiên Nam cắn răng, oán hận nhìn hắn chằm chằm. Lãnh Phi, ngươi có thể càn rỡ đến khi nào? Lãnh Phi khinh thường nói, được a, dùng các ngươi tông thiên cương cao thủ tới dọa ta đi. Ngươi không phải là muốn nói cái này sao? Hoàng Thiên Nam cười ha ha, lắc đầu không thôi, dùng thiên cương cao thủ tới dọa ngươi. Chúng ta khinh thường vì đó. Lãnh Phi cười một tiếng. Minh Nguyệt Hiên, các ngươi còn có cần gì phải đỉnh phong tiên thiên cao thủ? Ngã muốn mở mang kiến thức một chút. Ha ha, Hoàng Thiên Nam cười ha ha. Lãnh Phi bị hắn cười đến sợ hãi trong lòng. Sắc mặt lại không thay đổi. Lắc đầu một cái, một bước nhìn kẻ đần độn thần sắc. Nhàn nhạt nói, tống cuối kỳ lễ, đưa bọn hắn trở về đi. Lãnh Phi, nói cho ngươi biết cũng không sao. Tiểu sư muội muốn tới á. Ha ha ha ha, Hoàng Thiên Nam cười to. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.